Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 958. Dự thi danh ngạch, nguyên bản, Ninh Hoan Tâm đối huyền môn đại tái không bất luận cái gì hứng thú. Nhưng là nếu Lâm Thu Hàm nói tham gia đại tái có thể có cơ hội đạt được thông suốt đan. Hơn nữa Cố Ngàn Thần còn nói cái này đại tái đối cá nhân tu vi rất có trợ giúp. Lúc này, Ninh Hoan Tâm, thật đúng là đối cái này đại tái có hứng thú. Vừa lúc trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn muốn đề cao chính mình tu vi. Nhưng là tìm không thấy phương pháp. Có lẽ, đây là một cái cơ hội đâu. Có thể làm chính mình biến cường. Còn có thể trợ giúp nếu băng. Này chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Thiên hạ rất bánh có nhân rất tốt sự. Cố thúc thúc, ngươi mau nói a, ngươi có biện pháp nào a? Ninh Hoan Tâm có điểm nóng nảy. Nàng người này chính là tính nôn nóng. Muốn làm gì, liền hận không thể lập tức đi làm money. Chúng ta Cố gia cũng có tham gia đại tái danh ngạch. Nếu ngươi muốn đi nói, có thể dùng chúng ta Cố gia danh ngạch đi. Bất quá, yêu cầu làm chút ngụy trang dịch dung, rốt cuộc. Ninh Hoan Tâm khuôn mặt quá rêu rao. Tuổi trẻ một thế hệ người khả năng có không ít người biết nàng minh tinh thân phận. Mà thế hệ trước người, tắc khả năng càng dễ dàng nhớ tới năm đó Cố Thiên Lương. Cho nên, làm Ninh Hoan Tâm đi rèn luyện một chút là chuyện tốt. Nhưng là tuyệt đối không thể lấy hiện tại dung mạo xuất hiện. Này cũng có thể, Ninh Hoan Tâm nghe được Cố Ngàn Thần nói. Ngược lại càng thêm tò mò cùng nóng lòng muốn thử. Bất quá, Cố thúc thúc, ta muốn đi tham gia nói. Nhất định phải muốn thế thân người khác. Như vậy, có phải hay không không tốt lắm. Loại này tân nhân đại tái hẳn là cũng không phải mỗi người đều có cơ hội có thể tham gia đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm sầu lo, Cố Ngàn Thần cười cười. Hoan Tâm nhưng thật ra cái hảo hài tử. Người yên tâm, lần này chúng ta Cố gia có 5 cái danh ngạch, trong đó có 2 cái là ta tiểu đồ đệ. Bọn họ 2 cái kỳ thật tu vi còn chưa đủ. Tuổi cũng không lớn, lại quá 3 năm vẫn là có cơ hội. Cho nên lần này ta có thể đem một cái danh ngạch cho ngươi. Nhưng là ngươi chính là nếu muốn hảo. Huyền môn 3 năm một lần tân nhân, đại tái cũng không phải là đơn giản như vậy. Một khi dự thi liền không thể trên đường rời khỏi. Muốn đem các hạng thi đấu đều tiến hành xong. Hơn nữa, Hoan Tâm ngươi tu vi còn thiển. Rất nhiều huyền môn đạo pháp ngươi cũng không am hiểu. Nếu là ngươi muốn dự thi, còn cần đặc huấn một đoạn nhật tử. Ta sẽ kêu Trường Ân trở về cho ngươi bồi luyện. Này đó, ngươi đều có thể chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu lấy Cố gia đệ tử thân phận dự thi tổng không thể hạng nhất Cố gia thuật pháp đều không thể. Nào, cho nên, nếu là Ninh Hoan Tâm thật sự tính toán đi tham gia thi đấu. Cố Ngàn Thần nhưng thật ra nguyện ý đem chính mình một ít thuật pháp giao cho Ninh Hoan Tâm. Rốt cuộc, nàng trước nay đều không phải người ngoài. Ta có thể, ta cũng muốn biến cường. Trở nên rất mạnh rất mạnh. Ninh Hoan Tâm không biết huyền môn mạnh nhất người là bộ dáng gì. Nhưng là nàng biết, chính mình yêu cầu đi lộ còn rất dài. Nàng đáy lòng có cái thanh âm vẫn luôn nở thúc giục nàng. Hy vọng nàng mau chóng cường đại lên. Chỉ có trở nên cường đại rồi, hết thảy nan đề, hết thảy bí ẩn mới có thể giải quyết dễ dàng. Hảo, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cố Ngàn Thần nhưng thật ra thật cao hứng. Hoan Tâm, ngươi trước cùng Thu Hàm vào đi thôi. Ta trở về nhìn xem có cái gì công pháp thích hợp ngươi. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền tới ta nơi này. ta cho ngươi tiến hành đặc huấn. Nói, Cố Ngàn Thần liền mau chân xoay người rời đi. Nhìn Cố Ngàn Thần thân ảnh, Lâm Thu Hàm không khỏi bĩu môi. Đã lâu không thấy được hắn như vậy nghiêm túc. Cũng chính là ngươi, hảo, Hoan Tâm, ta mang ngươi đi tìm Mạc Cười bọn họ đi. Mạc Cười cùng Mạc Vũ bị ân bày ở Cố Gia Sơn Trang một cái trong thiên viện. Lâm Thu Hàm mang theo Ninh Hoan Tâm tiến vào thời điểm. Chính nhìn đến Mạc Vũ cùng Mạc Cười ở đối luyện. Hoan Tâm sư muội, chủ nhân, hai người thấy được Ninh Hoan Tâm, thân ảnh, lập tức ngừng lại, hết chương.